Võng Du Thực Vật Sư, chương 107, La Lị Hung Hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả 6 người hồi sinh xong, Nhất Thế Yêu Nhiên vẫn bị trói một cách gợi cảm như cũ, mọi người đành để lại nàng trên mặt đất, một lần nữa hướng về chỗ của Boss chạy tới sau hơn 10 phút, 5 người Diệp Trần một lần nữa có mặt ở bí mật hoa via Boss. Tiểu La Lị tóc vàng thật nhàn nhã ngồi trên đùi khô lâu, đung đưa đôi chân mũm mĩm trắng ngần một cách nhàm chán, bất quá khi nhìn thấy bọn Diệp Trần thì hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, cái hình dáng đáng yêu trước kia đều là lừa gạt, mấy người Diệp Trần liền toát mồ hôi. Biết Tiểu La Lị tóc vàng này là Boss, bọn họ tự nhiên không có khả năng để cho Tiểu La Lị đi tới ném bom dễ dàng, bất quá Tiểu La Lị cũng không có ý đi lại ném đại bom, mà chính là phe phẩy hai cái cánh màu xanh nhạt bay tới, nhưng cũng không bay quá cao, chỉ bay cao hơn 1 mét, cũng không phải là không thể công kích tới. Vừa phi hành, Tiểu La Lị vừa lấy từ trong túi áo ra một đống tiểu bom, hướng về đám Diệp Trần ném mạnh tới. Những tiểu bom này chỉ xấp xỉ bàn tay, cùng cái cực đại bom ban đầu kém rất nhiều. Mấy người thấy bom bay tới, thân hình chợt léo lên đều né ra xung quanh. Bom ầm ầm nổ mạnh, phạm vi nổ rất bé, bán cỡ chừng hơn 1 thước. Đơn thể di thực, Diệp Trần phản ứng nhanh nhất lại là viễn trình công kích, nên sau khi tránh thoát công kích bom của Tiểu La Lị, pháp trượng vừa động, một gốc lưu liên tạc đạn thụ liền xuất hiện trên đầu Tiểu La Lị. Bất quá Tiểu La Lị cũng phản ứng rất nhanh, lưu liên tạc đạn thụ vừa xuất hiện, cánh nàng liền rung lên bay nhanh ra khỏi phạm vi công kích của lưu liên tạc đạn thụ, mặc dù lưu liên tạc đạn thụ miễn cưỡng đánh được 2 cái, bất quá đối với một cái Boss siêu cấp máu trâu mà nói, căn bản chính là 9 trâu mất 1 sợi lông. Tiểu La Lị này rất linh hoạt, tất cả cùng lên bao vây nàng. Mấy người Man Tam Đao thấy vậy cũng biết muốn giết Boss La Lị này, chỉ dựa vào một mình Diệp Trần cơ bản là không thể, liền hô một tiếng, mang theo Ngụy Đổi Đường cùng Chi Nguyệt Khuynh Thành hướng về phía Boss vọt tới. Diệp Trần cũng là bất đắc dĩ, kỹ năng của hắn thủy chung vẫn có khuyết điểm, đối với những Boss sẽ bị kéo thù hận hoặc không thể di chuyển, hắn có ưu thế rất lớn, bất quá đối với loại Boss cực kỳ linh hoạt lại khó tạo thù hận này, khuyết điểm của thực vật sư ở giai đoạn đầu đã bị lộ ra. Thương tổn lưu liên tạc đạn thụ gây ra có cường thịnh đến đâu mà không đánh trúng đối phương thì cũng là công cốc, nhìn cục diện trước mắt này, có lẽ công kích bình thường của Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa hoặc Thiết Giáp Thụ đều mạnh hơn một chút so với lưu liên tạc đạn thụ. 3 vị cận chiến xông lên, Boss La Lị lại càng linh hoạt dị thường. Bị 3 người đuổi theo, Boss La Lị vừa bay loạn khắp nơi vừa ném bom nổ bọn Man Tam Đao. 3 người bị nổ rất chật vật, 3 âm mục nhân cố gắng đi theo sau bơm máu, nếu không 3 người chỉ sợ đã sớm siêu thoát. Tình cảnh có chút không thể khống chế, Diệp Trần cũng không nhiều lời, chỉ cau mày quan sát động tác của Boss La Lị. Nhưng quan sát hồi lâu, hắn cũng không có phát hiện ra nhược điểm của Boss La Lị, ngược lại, theo thời gian qua đi Tiểu La Lị tóc vàng này càng trở nên hung ác, tốc độ ném bom càng lúc càng nhanh, lúc bắt đầu chỉ ném 1 trái, dần dần ném 2 trái, 3 trái, thậm chí có khi ném ra 5 trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Boss La Lị vốn linh hoạt, 3 cái cận chiến muốn tiếp cận cũng khó khăn, đối mặt với công kích của mỗi trái bom đều có điểm khổ sở, lúc bom nhiều hơn thì hình thành tình cảnh Boss La Lị đuổi giết 3 gã cận chiến. Tại lúc này, Diệp Trần một bên quan sát Boss, một bên gieo trồng Hạnh Vận Mỹ Nhân Hoa cùng Thiết Giáp Thụ để công kích Boss La Lị, bất quá giống như suy đoán của hắn, với Boss quá linh hoạt, đồng thời không bị kéo thù hận thì những thực vật bất động không có mấy uy hiếp đối với nàng. Tốc độ bơm máu của 3 âm mục nhân đã sớm không thể tăng thêm, hơn nữa do nguyên nhân kháng dược mà mấy người hiện đang thăm dò Boss nên không vội uống dược, kết quả tự nhiên rất nhanh xuất hiện thương vong. Người, thăng, đầu tiên là Chi Nguyệt Khuynh Thành, trong bí mật hoa viên, đối với Tiểu La Lị thì tiềm hành căn bản là không có tác dụng, bằng không thì Chi Nguyệt Khuynh Thành đánh choáng Boss La Lị vài giây rồi mọi người cùng nhau hội đồng cũng có thể tạo ra không ít thương tổn. Do tiềm hành mất đi tác dụng, máu Chi Nguyệt Khuynh Thành lại thấp, 3 âm mục nhân không kịp bơm máu, nàng liền xác CMN định. Khánh Anh là anh kết chú rồi đấy, sau đó, Man Tam Đao, Ngụy Đổi Đường cùng 3 âm mục nhân đều lần lượt tử vong, ngoại trừ Boss thì chỉ còn lại mình Diệp Trần. Một mình Diệp Trần thì đương nhiên là không có khả năng giết Boss, trừ khi Boss đột nhiên bị choáng. Tuy biết là một mình hắn thì không thể giết được con Boss La Lị dị thường linh hoạt này, nhưng Diệp Trần cũng không vội vàng tìm chết mà một bên né công kích của Boss, một bên tiếp tục quan sát. Sức phán đoán cùng năng lực tính toán của Diệp Trần so với 3 Tam Đao thì mạnh hơn rất nhiều, dù Boss La Lị có ném ra nhiều bom đi nữa, Diệp Trần cũng có thể tính từng điểm rơi của bom, tìm ra một chút khe hở giữa các quả bom để tránh né. Đây là nhược điểm duy nhất mà Diệp Trần tìm được cho tới bây giờ. Lúc sử dụng nhiều bom, phần lớn tình huống thì có một đường sống giữa những quả bom. Dựa vào phát hiện này, Diệp Trần cùng Boss La Lị quần nhau một hồi. Cuối cùng, boss La Lị rốt cục cũng nổi giận, vỗ tiểu cánh, nhanh chóng tiếp cận Diệp Trần, cho bom oanh tạc hắn ở cự ly gần. Sau khi boss La Lị tức giận, tốc độ trở nên rất nhanh, Diệp Trần sử dụng lục bình thảo cũng vô pháp thoát khỏi nàng, mà đối mặt với nhiều công kích bom ở cự ly gần thì hắn cũng vô phương chống đỡ, không lâu sau, HP cạn, liền xác CMN định. Giết sạch tất cả mọi người xong, lúc này boss La Lị mới đối với mấy người làm mặt quỷ, sau đó đắc ý chạy lên đùi Khô Lâu bắt đầu nghỉ ngơi. Kháo, còn boss này mà không có viễn trình chức nghiệp thì căn bản là không đối phó được a. Sau khi 5 người phục sinh, Man Tam Đao nhớ tới con boss La Lị bay loạn khắp nơi, mà không nhịn được một trận buồn bực. Tốc độ boss La Lị rất nhanh, không nói ném loạn bom, còn không thể kéo cừu hận, căn bản là có sức mà không thể dùng. Nếu trong đội ngũ có 2-3 cái viễn trình chức nghiệp thì đối phó với con boss La Lị này đơn giản đi rất nhiều. Bất quá nhớ tới tiểu quái khó chơi Thạch Thứ Hoa, đội ngũ viễn trình chức nghiệp có thể đánh tới chỗ boss cuối hay không cũng là một vấn đề. Giết tiểu quái cần cận chiến, giết boss lại cần viễn chiến, độ khó của phó bản này thật sự là rất cao. Đừng oán giận, tiếp tục đánh vài lần nữa đi, chỉ 1-2 lần mà muốn qua cửa, đâu có chuyện đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Thế Yêu Nhiêu bị trói trên mặt nhưng cũng biết được đại khái, nghe Man Tam Đao oán giận không khỏi dương mày lên. Yêu Nhiêu tỷ, ta chỉ là oán giận một chút thôi mà. Man Tam Đao hắc hắc cười, nói, tiếp tục đi, sau nhiều lần thử nghiệm cũng có thể tìm được một chút biện pháp đối phó. Diệp Trần cũng không sốt ruột, mở phó bản, bị diệt 9-10 lần cũng là bình thường, nếu một lần có thể qua cửa chỉ có thể nói phó bản này quá đơn giản, không có chút kỹ thuật nào. Mấy người gật gật đầu, lại hướng về phía boss La Lị chạy qua. Do điều kiện không thể phát huy tác dụng của thực vật sư, lần này Diệp Trần đóng vai trò người quan sát cùng chỉ huy bọn Man Tam Đao làm ra các loại thử nghiệm bất đồng. Sau vài lần toàn quân bị diệt, tuy Diệp Trần chưa thể tìm ra biện pháp có khả năng đối phó với boss, bất quá đối với hành động của boss cũng nắm được đôi chút. Lại một lần toàn quân bị diệt, bất quá lúc này Diệp Trần bắt đầu có những chỉ huy hiệu, lúc boss không kích Diệp Trần sẽ nhanh chóng cho ra tọa độ tránh né, để mọi người tiến hành né tránh. Mà ở Diệp Trần chỉ huy, mọi người lúc này cơ hồ không có bị bao nhiêu thương tổn, bất quá là truy đuổi cùng bị boss đuổi theo loạn khắp hoa viên. Hai nhóm người truy đuổi thật lâu sau, không biết bắt đầu từ lúc nào, cả hoa viên cây cỏ đều bị mọi người giẫm nát. Bay ở giữa không trung, boss La Lị nhìn chung quanh một mảnh hoa viên bừa bãi, đột nhiên khóc. Qua, lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ bay lên cao, từ trong túi áo lấy ra một trái siêu cấp hồng sắc bom so với lúc đầu còn muốn bự hơn rất nhiều, lau lau nước mắt rồi hung hăng ném trái bom xuống mặt đất. Cách chương.